Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, giết gà dùng đao mổ trâu. Tần Phong tự nhiên không phải là đầu bị hư, mới xuất hiện diệt thế chi hóa mặc dù chỉ là một cái vườn hắc ám phù văn. Thế nhưng kết hợp trước đó đá địa ngục tất cả phù văn, chỉ là đột nhiên hình thành một loại dị năng. Thế nhưng địa ngục chi thạch cũng là S đoạn vật phẩm. Cho tới bây giờ, Tần Phong cũng không có đem địa ngục chi thạch hấp thu hết. Sở dĩ sáng tạo ra một cái uy lực vượt lên trước C dị năng, vẫn là vô cùng có khả năng. Tần Phong khoát tay, một đóa hoa sen xuất hiện ở trong tay. Vô số hắc ám đều ngưng tụ ở trên đóa hoa này. Chung quanh tia sáng không biết thế nào, dường như toàn bộ bị cái này đóa hoa sen hấp dẫn. Tầm mắt của mọi người mờ tối xuống phía dưới, cảm thụ được một loại khủng bố khí tức truyền lại ra, đều cảnh giác nhìn Tần Phong. Tần Phong khoát tay, đem cái này hoa sen phao bay ra ngoài. Trong nháy mắt, thật giống như đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen thông thường. Sau đó, một cái cánh hoa hạ xuống, rơi xuống nhập đứng ở sát biên giới nhất quản song đống trên người. Cái này quản song đống rõ ràng cho thấy một dị năng giả. Lúc này cũng phát hiện việc lớn không tốt. Cái này cánh hoa tốc độ nhìn như thong thả, chỉ là bởi vì to lớn mà thôi. Cự vật lớn, tốc độ thật giống như không phải là nhanh như vậy. Trên thực tế, hạ lạc tốc độ cũng chính là một cái hô hấp mà thôi. Làm một dị năng giả, tốc độ của hắn không có nhanh như vậy. Cái này cánh hoa bao trùm phạm vi, để cái này dị năng giả đã không tốt chạy trốn. Ta còn không tin, một cái C đoạn dị năng giả mà thôi. Quản song đống nghĩ như vậy, ý thức lực điều động, chung quanh nhất thời xuất hiện một mảnh kinh thiên sóng chiều. Sóng chiều tuôn ra, giống như là một cái suối phun như nhau. Phun ra ngoài, oanh, hai người đụng vào nhau. Chỉ là cái này màu đen cánh hoa biến đến mỏng manh một ít, nhưng vẫn là hạ xuống, trực tiếp phúc trùm lên quản song đống trên thân thể. Ừ, cái gì hiệu quả cũng không có. Quản song đống không có bất kỳ cảm giác gì. Sau đó ha ha phá lên cười. Nguyên lai chỉ là hồ lộng người vật. Hắn không có cảm giác được thương tổn. Chỉ là ở những người khác trong mắt, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó quản song đống còn là một cái bề ngoài nhìn qua 30 tuổi thành thục nam tử. Lúc này khuôn mặt lại cải biến to lớn. Trên mặt nhiều hơn pháp lệnh văn. Già cũng có vẻ không phải là như vậy no đủ. Nói hắn già 10 tuổi, tuyệt không khoa trương. Mà lúc này, mặt khác hai cái cánh hoa cũng rơi xuống. Còn dư lại Cố Xương cùng Tề Ngôn không nói hai lời, điên cuồng lui về phía sau. Chỉ là bọn hắn rút lui đã chậm, nội lực cương khí đầy quanh thân. Thế nhưng màu đen kia cánh hoa lúc này mới cho thấy chính mình uy lực chân chính. Nội lực cương khí trong nháy mắt liền vỡ tan. Sau đó cánh hoa rơi vào bọn hắn trên người. Hai người đích xác không cảm giác được có cái gì dị dạng. Chẳng qua là cảm thấy thân thể không rõ suy yếu rất nhiều. Khoát tay, lại thấy nguyên bản no đủ hữu lực hai tay, nhiều nếp nhăn cùng hắc ban. Nghĩ cũng biết, hai người sinh mệnh lực bị trong nháy mắt tước đoạt. Không, chạy, chạy mau. Hai người không có biện pháp đánh vỡ Tần Phong quỷ dị năng lực, chỉ có thể vận dụng khinh công, chạy ra Tần Phong phạm vi công kích. Cố Xương cùng Tề Ngôn nhận đến công kích, hiển nhiên mạnh hơn quản song đống. Ở trong mắt quản song đống, đối phương căn bản là trong nháy mắt lão 20 tuổi. Không gì sánh được dọa người. Lúc này quản song đống cũng hiểu cái gì, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Chỉ là tốc độ của hắn hiển nhiên không sánh bằng hai người. Quản song đống trong lòng hung ác, ngược lại chạy hướng Tần Phong phương hướng. Giết chết cái này dùng ý thức lực khống chế dị năng người. Cái này hắc ám phù văn dĩ nhiên là tiêu tán. Quản song đống vốn là cự ly Tần Phong sẽ không xa. Lúc này ý thức lực lần nữa ngưng kết. Thủy Long thuật, đây là E đoạn có thể học tập dị năng. Thế nhưng theo thực lực đề thăng, phù văn tăng thêm, ý thức lực khống chế mang lên Long Tự dị năng có thể vô hạn đề thăng, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Quản xong đống long hệ dị năng, thậm chí tiến hóa trở thành nhiều đầu long. 5 cái long đầu phân biệt theo bất đồng phương hướng công kích Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong lại không chút sứt mẻ. Nội lực cương khí trơn nhẵn phải cùng cái gương như nhau. Tần Phong, mau tránh ra. Mục Kính quát to lên. Chính là hắn chính mình cũng không dám đón đỡ quản xong đống thủy hệ dị năng. Chỉ là lúc này, Thủy Long đã đến Tần Phong trước mặt, hung hăng đụng vào nội lực cương khí trên. Thủy Long lại hóa thành một mảnh dòng nước, tách ra, 5 cái long đầu nhao nhao quấn, lại tất cả đều tự chịu diệt vong như nhau. Căn bản không có lay động Tần Phong thân thể, không phải là Thủy Long chính mình tiêu tán, mà là không có phá hỏng Tần Phong nội lực cương khí. Như thế, triệt để nghiền nát mà thôi. Không khả năng. Quản xong đống không thể tin được hai mắt của mình. Hơn nữa trong mắt của hắn cũng xuất hiện tuyệt vọng, bởi vì lại một cánh hoa biện rơi xuống. A, quản xong đống nhất thời giống to hơn, ý thức lực không ngừng điều động lên nước gợn. Đây cũng không phải là mới vừa thử tính công kích, hoàn toàn không để ở trong lòng, mà là thật điên cuồng tiến công. Thủy hệ dị năng cùng hắc ám hệ dị năng đối oanh, trường hợp như vậy thật sự là quá đáng sợ. Quản xong đống chung quanh biến thành hồ nước như nhau. Xung thiên nước gợn không ngừng vung lên, để người kinh hồn táng đảm. Sớm đã rút lui đến trên phi thuyền người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gian nan nuốt nước miếng. Phía sau cũng dâng lên mồ hôi lạnh. Tuy rằng phi thuyền chủ pháo liền B đoạn đều có thể giết chết, thế nhưng một khi bị B đoạn bắt lại, chỉ sợ sẽ là quái vật lớn phi thuyền, cũng sẽ bị đục lỗ đi. Đúng vậy, quá cường đại, đây là B đoạn năng lực giả. Thế nhưng, có thể đem B đoạn năng lực giả bức thành cái dạng này, tổng tài hắn chẳng phải là... chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cái ý niệm này. Tần Phong chẳng phải là... cường đại hơn, trên phi thuyền, cái khác thiếu niên thiên tài lúc này càng là khiếp sợ không lời nào để nói. Hầu gia cùng người của Thiết gia, miệng liền dường như nhựa cao su như nhau, bị hung hăng dính lại. Có lẽ trước đó còn lòng có bất mãn, hiện tại, mãn tâm trong, đều là đối với Tần Phong sợ hãi. Nhưng mà, như vậy sợ hãi, ở tiếp đến, tiến vào đỉnh điểm, Cố Xương cùng Tề Ngôn tuy rằng chạy, vẫn bị diệt thế chi hoa lau một lần. Trong nháy mắt lại già 20 tuổi, hai người hiện tại như là 70-80 lão nhân. Chỉ là trong cơ thể còn có nội lực, đủ để cho bọn hắn chạy trốn mà thôi. Mà ở trong sân quản xong đống, nhưng không có như vậy vận may. Diệt thế chi hoa cánh hoa, rơi xuống số lần, cũng là lại ít đến nhiều. Mới bắt đầu chỉ là một, sau đó cũng là ba biện, sau đó càng ngày càng nhiều. Diệt thế chi hoa bao trùm địa phương, toàn bộ nhao nhao rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, đủ rằng có 5 phút. Quản xong đống ở 1 phút đồng hồ thời gian, đã không kiên trì nổi. Theo một thanh niên, biến thành trung niên nhân. Sau đó là người lớn tuổi. Cuối cùng gần đất xa trời. Dù cho có lực lượng cường đại, cũng không ngăn cản được hắn tử vong. Quản xong đống thậm chí ném ra đủ mấy món bảo mệnh đặc thù vật phẩm, cuối cùng đều không hữu dụng, vẫn phải chết. Thậm chí hắn không có hơi thở sau đó, diệt thế chi hoa vẫn còn tiếp tục. Đối phương thi thể trong nháy mắt hóa thành thây khô, lại hóa thành hài cốt, cuối cùng biến thành một đống tro bụi. Nếu như không phải là y phục cùng phù văn trang bị còn đang, bọn hắn cũng không tin. Vừa chỗ đó nằm là một cái B đoạn năng lực giả. Diệt thế chi hoa rốt cục tán đi. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói ra, có điểm lãng phí, khá có một loại, giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Ở Tần Phong phía sau Mục Kính, đã muốn hộc máu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.